Thanh lắc đầu, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, sớm đã là bằng hữu tốt. Sắp tới chúng ta đều tu luyện trong học viện tu hành hoàng gia, sau này hãy cùng chiếu cố, giúp đỡ lẫn nhau. Vả lại, hắc hồn kiếm trong đầu ta, có lẽ sau này vẫn cần ngươi giúp ta câu thông. Diệp Phong gật đầu, giờ phút này, hắn nhìn vị thất công chúa xinh đẹp trước mặt với ánh mắt đầy trọng thị. Nàng tuyệt đối không phải một công chúa tầm thường. Trong đầu nàng có hắc hồn kiếm đến từ hắc hồn giới, một không gian tu hành cao cấp, tương lai chắc chắn sẽ phi phàm. Cơ duyên tạo hóa như vậy, người thường khó lòng có được, ngay cả Diệp Phong cũng có chút ghen tị. Cổ Thanh Thanh cất lời, Diệp Phong, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút. Trời đã không còn sớm, sáng mai còn phải quay về Hoàng Thành. Diệp Phong gật đầu, cười nói, được, sau trận chiến này ai cũng đã mệt mỏi, chúng ta hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Nói rồi, hai người cùng bước vào đại trạch viện trước mặt. Đêm khuya, bốn bề tĩnh lặng, Diệp Phong trở về phòng, lấy ra thiên âm châu mà hắn đoạt được từ nơi bạch cốt ma thánh ngủ say. Hắn cầm viên châu trên tay, cảm nhận được năng lượng âm phủ cực kỳ mạnh mẽ và cao cấp tỏa ra từ bên trong. Ông, không chút do dự, Diệp Phong lập tức nuốt chửng viên thiên âm châu. Với kẻ khác, chỉ cần tiếp xúc với thiên âm châu, có lẽ đã bị đồng hóa thành sinh vật âm phủ. Nhưng với Diệp Phong thì khác. Nhờ có năng lực thôn phệ và thể chất đặc thù có thể dung nạp vạn loại năng lượng, hắn có thể hấp thu bất cứ thứ gì. Vì vậy, sau khi nuốt thiên âm châu, hắn chẳng những không bị năng lượng âm phủ đồng hóa, mà ngược lại, nguồn năng lượng bàng bạc trong viên châu khiến công lực của hắn tăng vọt. Trong khoảnh khắc, tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên không ngừng. Một luồng khí tức tu vi hoàn toàn mới, vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng, bùng phát từ người hắn. Tu vi của Diệp Phong vốn đang kẹt ở bán bộ bắt đầu cảnh, một bình cảnh lớn. Nhưng giờ đây, nhờ hấp thu nguồn năng lượng âm phủ khổng lồ từ thiên âm châu, hắn đã triệt để đột phá. Từ bán bộ bắt đầu cảnh, chính thức bước vào bắt đầu cảnh nhất trọng thiên. Sau khi đột phá, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Năng lượng trong thiên âm châu quả nhiên hùng hậu và cao cấp, giúp hắn đột phá bình cảnh lớn một cách dễ dàng. Nếu không có viên châu này, Diệp Phong không biết phải tích lũy bao lâu nữa mới có thể đột phá. Giờ đây, khi đã bước vào bắt đầu cảnh nhất trọng thiên, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên vượt bậc, chiến lực so với trước đây không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong trong lòng vô cùng phấn khởi, ngay lúc này, hắn đột nhiên thả bạch cốt ma thánh từ trong nhẫn chữ vật ra. Thân thể của bạch cốt ma thánh lúc này đã thu nhỏ lại thành một bộ xương khô cao ngang Diệp Phong, trong hốc mắt vẫn còn ngọn hồn hỏa màu xanh lục đang cháy. Vừa xuất hiện, bạch cốt ma thánh đã hỏi với giọng hung tàn, Diệp Phong, ngươi thả ta ra có chuyện gì? Muốn ta đi giết kẻ nào? Diệp Phong nghe vậy thì cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải giết người. Ta chỉ muốn hỏi, viên thiên âm châu ngươi có được lúc trước là từ đâu ra? Còn loại châu tử này nữa không? Diệp Phong lúc này vô cùng hứng thú với những vật phẩm chứa đựng năng lượng âm phủ dồi dào như thiên âm châu. Nghe Diệp Phong hỏi, bạch cốt ma thánh thoáng sững sờ. Dường như không ngờ hắn lại say mê thứ quỷ dị này đến vậy. Lão lắc đầu đáp, viên thiên âm châu đó cũng là do ta vô tình có được từ một nơi an nghỉ của một vị thần linh viễn cổ, là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi thất vọng. Hắn vốn nghĩ nếu bạch cốt ma thánh biết nơi nào có nhiều thiên âm châu, hắn có thể tìm đến để thỏa sức thôn phệ, đề cao công lực. Nhưng xem ra, hy vọng này đã tan thành mây khói. Diệp Phong cũng không nói gì thêm. Chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Bạch cốt ma thánh lại hỏi, Diệp Phong, tiếp theo ngươi định trở về hoàng thành huyết yêu hoàng triều sao? Diệp Phong gật đầu, ánh mắt bạch cốt ma thánh như lóe lên một tia vui vẻ. Lão nói, tại một nơi bí ẩn trong hoàng thành huyết yêu, năm đó ta có cất giấu một chí bảo. Đó là một món bảo vật cổ xưa mà ta và hoàng đế đời đầu của huyết yêu hoàng triều đã tranh giành. Cái gì? Diệp Phong lập tức hứng thú, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vội hỏi, bảo vật cổ xưa đó là gì? Hắn không thể ngờ rằng, lão già bạch cốt ma thánh này lại giấu một bảo vật vô song như vậy ngay tại hoàng thành huyết yêu, món bảo vật đó, vào thời đại cổ xưa. Có thể khiến một nhân vật thành thánh đời đầu như bạch cốt ma thánh và vị hoàng đế khai quốc của huyết yêu hoàng triều phải tranh giành, đủ thấy nó chân quý và cổ xưa đến mức nào. Diệp Phong lúc này vô cùng muốn biết đó là vật gì. Bạch cốt ma thánh cười gật đầu. Nói, món bảo vật đó tên là thần ma bất hủ bia. Năm đó, ta và hoàng đế đời đầu của huyết yêu hoàng triều tìm thấy nó trong một di tích thần ma. Đó là chí bảo bất hủ do thần và ma thời viễn cổ để lại. Nếu có thể lĩnh hội được áo nghĩa bất hủ của thần và ma trong tấm bia đá đó, người tu luyện có thể dần dần trở thành một tồn tại bất hủ bất diệt. Diệp Phong hai mắt sáng lên, ý của ngươi là, trên tấm bia đá đó ghi lại một bộ tuyệt thế truyền thừa của một vị thần và ma viễn cổ. Bạch Cốt Ma Thánh lắc đầu, áo nghĩa thần ma ghi trên thần ma bất hủ bia đã vượt qua phạm trù của truyền thừa. Nó là một loại đại đạo áo nghĩa chí cao vô thượng, chứ không phải một loại truyền thừa cụ thể nào. Nó là một thứ huyền diệu khó lường, cụ thể ta cũng không rõ. Bởi vì lúc đó, ta và hoàng đế đời đầu của huyết yêu hoàng triều giao chiến, cả hai đều lưỡng bại câu thương, nhưng thần ma bất hủ bia cuối cùng vẫn rơi vào tay ta. Hoàng đế đời đầu của huyết yêu hoàng triều đã tìm một tay trợ giúp cực kỳ lợi hại để truy sát ta. Để bọn chúng không đoạt được thần ma bất hủ bia, ta đã giấu tấm bia đá cổ xưa đó ở một nơi bí ẩn trong hoàng thành. Như vậy, cho dù chúng có giết ta, cũng không tìm được chí bảo đó. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh kể, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, vì sao không giấu nó ở ma sát giáo của ngươi? Bạch Cốt Ma Thánh cười nói, lúc đó làm gì có ma sát giáo? Ma sát giáo là do đám hậu bối ma đạo ở Bắc Vực sáng lập sau này. Thời đó, toàn bộ Bắc Vực chỉ có huyết yêu Hoàng Triều và Vạn Long Thần Tông. Ta sở dĩ giấu thần ma bất hủ bia ở trung tâm Hoàng Thành huyết yêu là để xuất kỳ bất ý, vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Quả nhiên, hoàng đế đời đầu của huyết yêu Hoàng Triều, cùng với các đời hoàng đế sau này, tìm kiếm suốt bao nhiêu năm cũng không thể tìm ra thần ma bất hủ bia ở đâu. Kỳ thực, nó ở ngay dưới mí mắt bọn chúng. Ha ha ha, nói đến đây, giọng Bạch Cốt Ma Thánh mang theo một tia đắc ý, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu. Xem ra lão già Bạch Cốt Ma Thánh này cũng có vài phần mưu trí. Giờ phút này, Diệp Phong không khỏi mong đợi, vậy lần này khi về tới Hoàng Thành, người dẫn ta đi tìm thần ma bất hủ bia. Một món tuyệt thế bảo vật như vậy, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho ta, có thể tăng cường thực lực của ta lên rất nhiều. Đối với Diệp Phong, mục đích hắn đến Vạn Yêu Giới, đến huyết yêu Hoàng Triều, chính là để không ngừng tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện và cơ duyên tạo hóa cao cấp nhằm đề cao thực lực. Vì vậy, hiện tại hắn chẳng quan tâm đến phe phái nào, chỉ cần có lợi cho mình, hắn sẽ làm, nay biết được trong Hoàng Thành huyết yêu lại cất giấu một chí bảo vô thượng như vậy. Diệp Phong dĩ nhiên muốn tìm cho bằng được để sử dụng cho bản thân, chứ không dại dột đi tìm rồi hiến cho hoàng đế huyết yêu. Nếu là người thường biết được tin này, chắc chắn sẽ tìm ra rồi dâng lên hoàng đế để được nổi danh thiên hạ, được hoàng thất trọng dụng. Nhưng Diệp Phong dĩ nhiên không ngốc đến thế. Tuyệt thế bảo vật như vậy, tự mình sử dụng mới là giá trị lớn nhất. Còn việc thăng tiến địa vị ở huyết yêu hoàng triều, hắn có rất nhiều cách khác. Dù sao lần này trở về hoàng thành, hắn cũng đã dự định cùng Cổ Thanh Thanh gia nhập học viện tu hành hoàng gia. Ở đó, hắn có thể chuyên tâm tu luyện hơn, lại còn có các nhiệm vụ do hoàng thất thượng tầng giao phó, vẫn có thể tích lũy điểm cống hiến, dần dần đề cao thân phận địa vị. Còn thần ma bất hủ bia, chuyện này liên quan quá lớn, không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Ngay cả Cổ Thanh Thanh, Diệp Phong cũng không định nói cho nàng biết. Chuyện như vậy, một mình hắn biết là tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn Bạch Cốt Ma Thánh, hỏi, nếu bây giờ ngươi trở về ma sát giáo, có thể khống chế toàn bộ ma sát giáo không? Ý nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản, Bạch Cốt Ma Thánh thực ra chưa chết hẳn, mà đã bị hắn thu phục. Nếu một nhân vật cổ lão của ma đạo như Bạch Cốt Ma Thánh có thể quay về khống chế ma sát giáo, thì chẳng khác nào Diệp Phong đã nắm trong tay toàn bộ thế lực này. Có thể cung cấp cho hắn nguồn tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Đây quả là một lợi ích cực lớn. Nhưng nghe Diệp Phong hỏi vậy, Bạch Cốt Ma Thánh lập tức lắc đầu cười nói, tuy ta là một đại nhân vật của ma đạo Bắc Vực năm xưa. Nhưng bây giờ ta vừa mới sống lại, thực lực còn kém xa thời đỉnh phong. Với bộ dạng nửa sống nửa chết này, người nghĩ đám cường giả ma sát giáo đó sẽ chịu nghe lệnh của ta sao? Lần này bọn chúng hồi sinh ta cũng chỉ vì muốn lợi dụng ta, chứ không phải mời ta về để thống lĩnh toàn bộ ma sát giáo. Vả lại, ma sát giáo cũng không phải do ta sáng lập, mà là do các nhân vật ma đạo khác ở Bắc Vực tạo nên. Ta chỉ có thể được xem là một nhân vật cổ lão của ma đạo Bắc Vực, chứ không phải là lão tổ tông của toàn bộ ma sát giáo. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn cũng thấy ý nghĩ của mình có chút viển vông, việc Bạch Cốt Ma Thánh trực tiếp khống chế toàn bộ ma sát giáo quả thực quá lý tưởng. Diệp Phong không nói gì thêm, thu Bạch Cốt Ma Thánh vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn biết, lần này trở về Hoàng Thành, tuyệt đối không thể để Bạch Cốt Ma Thánh lộ diện. Nếu bị người khác nhìn thấy, tin tức hắn âm thầm khống chế Bạch Cốt Ma Thánh sẽ bị bại lộ, đến lúc đó e rằng cả huyết yêu hoàng triều sẽ truy lùng hắn. Một kẻ cấu kết với nhân vật cổ lão của ma đạo. Giờ phút này, Diệp Phong chìm vào trạng thái nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai lên đường. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay, thoáng chốc một đêm đã qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mở mắt, bước ra khỏi phòng tu luyện. Từ một căn phòng khác trong đại trạch viện, bóng hình tuyệt mỹ của Cổ Thanh Thanh cũng vừa vặn bước ra. Ngay lập tức, Cổ Thanh Thanh cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong đã có sự đột phá, chính thức bước vào bắt đầu cảnh. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng không thể ngờ rằng, chỉ sau một đêm bế quan ngắn ngủi, Diệp Phong đã đột phá một đại cảnh giới, thực sự quá mức khó tin. Nhưng Cổ Thanh Thanh cũng không nói gì thêm. Nàng biết, với thiên phú tu hành yêu nghiệt như của Diệp Phong, việc đột phá như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Cổ Thanh Thanh mỉm cười nói, Diệp Phong, chúng ta đến trừ ma tổng bộ hội họp với những người khác thôi. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Cổ Thanh Thanh nhanh chóng bay về phía trung tâm thành trì biên cương. Khi họ đến trước cửa trừ ma tổng bộ, các nhân vật quan trọng khác của Học viện Tu hành Hoàng gia đều đã tụ tập ở đó. Không ít người nhìn thấy Diệp Phong và vị thất công chúa tuyệt mỹ sánh vai bay tới, ánh mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Lần này đến biên cương trợ giúp trừ ma tổng bộ ngăn chặn âm mưu hồi sinh của Bạch Cốt Ma Thánh, Học viện Tu hành Hoàng gia đã cử đến không ít thiên tài trẻ tuổi. Trong mắt họ, Cổ Thanh Thanh không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà còn mang khí chất cao quý của hoàng thất cùng thiên phú tu hành cực mạnh, quả thực là một nhân vật nữ thần. Thế nhưng bây giờ, vị nữ thần này đi bên cạnh Diệp Phong lại tỏ ra có phần dịu dàng, tự nhiên khiến không ít thiên tài của Học viện Tu hành Hoàng gia cảm thấy vô cùng ghen tị. Một thiên tài trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng, thất công chúa điện hạ ở học viện chúng ta có rất nhiều người theo đuổi. Nếu để những kẻ theo đuổi hùng mạnh đó thấy cảnh này, e rằng tên Diệp Phong này sẽ bị nhiều kẻ nhắm vào cho xem. Nghe vậy, không ít người lại cười nhạt, nói thực lực của Diệp Phong chúng ta đã được thấy tận mắt, vô cùng cường hãn. Nếu ai dám khiêu khích hắn, ta e là đang tự tìm đường chết. Cho dù là những thiên tài đỉnh cấp trong học viện của chúng ta nghĩ trước mặt Diệp Phong cũng chẳng là gì. Giờ phút này, không ít thiên tài của Học viện Tu hành Hoàng gia đều vô cùng tán thành thực lực của Diệp Phong. Bởi vì những gì hắn thể hiện ở Hắc Ám Xâm Lâm đã thực sự gây chấn động cho tất cả mọi người. Vì vậy, thì cũng cảm thấy, cho dù Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh có thân cận, cũng rất ít người dám nhắm vào hắn, bởi thực lực của hắn đã quá rõ ràng. Khi Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh đến nơi, Diệp Phong thấy Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân đang nói chuyện gì đó với thống soái của trừ ma tổng bộ. Thấy hai người tới, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân liền bước về phía Diệp Phong. Mộ Dung Trường Minh nhìn Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh đứng cạnh nhau, cười nói, đêm qua hai vị nghỉ ngơi có tốt không? Nghe Mộ Dung Trường Minh hỏi vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Mộ Dung lão ca lại hỏi một câu đầy ẩn ý như thế. Đứng bên cạnh, vị thất công chúa Cổ Thanh Thanh lại không hề tỏ vẻ trách cứ, mà chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Diệp Phong không bàn thêm về câu nói này, chỉ lắc đầu đáp, Mộ Dung lão ca, chúng ta đều là người tu hành, có thể tùy thời tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, dĩ nhiên là tốt. Nói rồi, hắn liếc nhìn thống soái trừ ma tổng bộ ở cách đó không xa, nói, chúng ta nên cáo biệt thống soái. Dù sao ngài ấy sau này vẫn phải trấn thủ nơi biên cương này, còn chúng ta e là khó có dịp trở lại. Mộ Dung Trường Minh gật đầu, ta và Kỳ Lân huynh đã cáo biệt thống soái rồi. Bây giờ đệ đi một mình đi, hơn nữa, thống soái dường như có chuyện riêng muốn nói với đệ. Nghe vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ thống soái lại có chuyện riêng muốn nói với mình. Hắn liền gật đầu, rồi quay sang Cổ Thanh Thanh, ta đi cáo biệt thống soái một tiếng. Cổ Thanh Thanh gật đầu cười, được, ta ở đây đợi ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi nhanh chóng đi về phía cổng chính của trừ ma tổng bộ. Khi hắn đến trước mặt thống soái, thấy ngài ấy đang tủm tỉm cười nhìn mình. Thấy bộ dạng của thống soái, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, thống soái, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Thống soái nghe vậy thì cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong nói, dĩ nhiên là vì cảm thấy ngươi vô cùng có thiên phú, là giường cột tương lai của huyết yêu hoàng triều chúng ta. Diệp Phong không khỏi cười lắc đầu, giường cột thì không dám nhận, ta chỉ làm những việc trong khả năng của mình mà thôi. Dù mục đích thực sự của Diệp Phong là thâu tóm quyền lực của huyết yêu hoàng triều, nhưng hắn cũng không có ý định làm điều gì tổn hại đến đại cục của nơi này. Hắn nghĩ, việc mình tích lũy công hiến, thăng tiến địa vị, rồi âm thầm nắm quyền, thực ra cũng không có vấn đề gì lớn đối với bản thân hoàng triều. Thậm chí, nếu sau này hắn đủ mạnh để thực sự khống chế huyết yêu hoàng triều, biết đâu dưới sự dẫn dắt của hắn, hoàng triều còn có thể trở nên cường thịnh hơn. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, thống soái đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ. Lệnh bài này như được đúc từ bí ngân, tỏa ra ánh thần quang nhàn nhạt, vô cùng thần dị. Nhìn thấy tấm lệnh bài màu bạc này, Diệp Phong trong mắt lộ rõ vẻ kinh dị, bởi hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng quen thuộc. Đó chính là thần tính vật chất. Diệp Phong luôn khao khát thần tính vật chất, bởi đây là thứ duy nhất trên đời có thể đề cao sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Hơn nữa, thần tính vật chất lại vô cùng khan hiếm. Từ khi bắt đầu tu luyện thiên thần bất hủ thể đến nay, hắn rất hiếm khi tìm thấy nó. Mỗi lần tìm được, thể chất của hắn đều được tăng lên một mảng lớn. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn tấm lệnh bài màu bạc trước mặt nhưng không nói gì, cũng không để lộ vẻ khác thường trong mắt. Hắn đang chờ đợi xem thống soái định nói gì. Thống soái đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài thần dị như vậy, chắc chắn có chuyện đặc biệt muốn nói với hắn. Thống soái nhìn tấm lệnh bài bạc trong tay, ánh mắt mang theo một tia thổn thức, nói, tấm lệnh bài này là lệnh bài truyền thừa của gia tộc ta trước đây. Nhưng gia tộc của ta, bây giờ đã biến mất khỏi hoàng thành huyết yêu sau một cơn khủng hoảng kinh hoàng. Nói rồi, thống soái muốn đưa tấm lệnh bài cho Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong là thiên tài có thiên phú tu hành xuất chúng nhất mà ông từng gặp. Nếu Diệp Phong cầm tấm lệnh bài truyền thừa này trở về hoàng thành, biết đâu có thể tìm ra nguyên nhân thực sự khiến gia tộc ông bị diệt vong. Đây là tâm kết mà thống soái canh cánh trong lòng bấy lâu nay, ông hy vọng Diệp Phong có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện này. Thống soái đặt tấm lệnh bài màu bạc vào tay Diệp Phong, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Nghe xong, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ thống soái lại có một quá khứ như vậy. Ông từng là hậu duệ của một gia tộc vô cùng hùng mạnh trong hoàng thành huyết yêu. Nhưng gia tộc đó lại gặp phải một nguy cơ khủng khiếp không lường trước được và bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại một mình ông. Hơn nữa, thống soái vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự. Vì vậy, muốn Diệp Phong cầm tấm lệnh bài truyền thừa của gia tộc mình, giúp ông tìm ra chân tướng. Lợi ích mà thống soái dành cho Diệp Phong chính là tấm lệnh bài màu bạc này, bên trong chứa đựng tuyệt thế truyền thừa của gia tộc hùng mạnh năm xưa của ông. Thống soái biết, rất ít người có thể hoàn thành việc này. Nhưng ông tin Diệp Phong nhất định có thể. Hơn nữa, qua thời gian cùng nhau trải qua nhiều chuyện ở biên cương, ông đã xem Diệp Phong như người một nhà, nên mới yên tâm giao lệnh bài truyền thừa của gia tộc cho hắn. Lúc này, thống soái ghé vào tai Diệp Phong nói thầm một câu, "Diệp Phong, tấm lệnh bài truyền thừa này không chỉ chứa đựng tuyệt thế truyền thừa của gia tộc ta năm xưa, mà còn chỉ dẫn đến một kho báu cổ xưa. Ta nghĩ gia tộc ta năm đó cũng chính vì kho báu đó mà bị những thế lực đáng sợ tiêu diệt. Vì vậy, ngươi có thể cân nhắc có nên nhận tấm lệnh bài này hay không? Bởi vì điều quan trọng nhất không phải là truyền thừa gia tộc bên trong, mà là nó chỉ dẫn đến một nơi cất giấu kho báu vô cùng cổ xưa và thần bí. Bí mật này, chỉ có một mình ta biết, bây giờ, ngươi cũng biết rồi. Thống soái nói xong, thấy Diệp Phong có vẻ do dự, liền cười nói, ngươi có quyền lựa chọn. Ta chỉ là rất coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể giúp ta hoàn thành tất cả, giải khai tâm kết này. Nếu ngươi cảm thấy quá nguy hiểm, có thể từ chối. Quyền quyết định nằm trong tay ngươi, ta không ép buộc. Nghe vậy, Diệp Phong thoáng do dự. Nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ đến tuyệt thế truyền thừa của gia tộc thống soái ẩn chứa trong tấm lệnh bài, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực của mình. Hơn nữa, nó còn chỉ dẫn đến một kho báu cổ xưa và thần bí. Diệp Phong lập tức có quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn thống soái, nói, được, vậy ta xin đáp ứng thống soái, giúp ngài hoàn thành việc này. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên hỏi, không biết tôn danh quý tánh của thống soái là gì? Thống soái liền cười đáp, ta tên Quân Thiên Nhai. Gia tộc của ta năm xưa là Quân gia, một trong những gia tộc hàng đầu của huyết yêu hoàng triều, có thể sánh ngang với lục đại môn phiệt đỉnh cấp bây giờ. Thậm chí, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, cái gọi là lục đại môn phiệt bây giờ, vào thời hưng thịnh của Quân gia chúng ta, chỉ có thể coi là gia tộc hạng hai. Quân gia ta năm xưa mới là gia tộc huy hoàng nhất. Nhưng có lẽ, chính vì quá huy hoàng nên mới rước họa sát thân. Nghe Quân Thiên Nhai nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, nếu gia tộc của thống soái hùng mạnh như vậy, chắc hẳn có vị thế rất lớn trong hoàng thành. Quân gia đột nhiên bị một thế lực thần bí hủy diệt, theo lý mà nói, hoàng thất thượng tầng phải ra tay điều tra chứ, không thể ngồi yên nhìn được. Quân Thiên Nhai ánh mắt lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, thực ra hoàng thất thượng tầng cũng đã điều tra rất nhiều năm, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân quân gia bị diệt. Cũng không biết kẻ nào đã ra tay. Vì vậy, ta cảm thấy, rất có thể hung thủ đang ở ngay trong hoàng thất, luôn tìm cách gây nhiễu cuộc điều tra. nhưng đó hẳn không phải hoàng tộc, mà là một vị vương gia nào đó trong hoàng thất. Nghe Quân Thiên Nhai nói vậy, Diệp Phong lại càng kinh ngạc. Không ngờ chuyện này còn liên quan đến đấu đá nội bộ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Quân Thiên Nhai nói tiếp, nhưng chỉ một vương gia thì không dám ra tay với quân gia đang lúc hưng thịnh. Cũng không thể trong một sớm một chiều hủy diệt cả một đại gia tộc hùng mạnh như chúng ta. Cho nên ta nghi ngờ, vị vương gia đó chỉ là một con cờ. Đằng sau ông ta còn có một thế lực thần bí, khủng bố hơn đang chống lưng, mới có thể làm được tất cả những chuyện này. Diệp Phong nhíu mày, hỏi, thống soái, ngài nghi ngờ vị vương gia nào, xin cho ta biết, để khi trở về hoàng thành, ta cũng có manh mối mà điều tra. Quân Thiên Nhai gật đầu, rồi nói nhỏ, ta nghi ngờ cửu vương gia của Huyết Yêu Hoàng Triều. Ta cảm thấy sự suy vong và hủy diệt của quân gia năm xưa chắc chắn có liên quan đến vị cửu vương gia này. Nhưng thực lực và nội tình của ông ta không bằng quân gia, nên phía sau cửu vương gia chắc chắn còn có một thế lực thần bí khó lường hơn. Chỉ là ta vẫn chưa tra ra được là ai, việc này đành phải giao cho Diệp Phong ngươi điều tra. Diệp Phong gật đầu, trịnh trọng nói, thống soái đã coi trọng ta như vậy, ta nhất định sẽ cẩn thận điều tra, cố gắng trả lại cho thống soái một lời công đạo. Hơn nữa, ngài đã tin tưởng giao cho ta cả lệnh bài truyền thừa của gia tộc, còn tiết lộ bí mật về kho báu cổ xưa, ta tự nhiên không thể qua loa. Ta nhất định sẽ giúp thống soái điều tra thật kỹ, cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ diệt môn quân gia năm xưa. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Thiên Nhai vui mừng gật đầu, vỗ vai hắn nói, chuyện này cũng không vội. Ngươi không cần phải vừa về đến hoàng thành đã lập tức điều tra, rất dễ đả thảo kinh xà, thậm chí chọc vào những thế lực đáng sợ không thể chống đỡ. Ngươi cứ từ từ đề cao tu vi thực lực trước, rồi âm thầm giúp ta làm việc này. Còn tuyệt thế truyền thừa của quân gia trong tấm lệnh bài, ngươi hãy lĩnh hội cho tốt. Nếu lĩnh hội thành công, thực lực tổng hợp của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Về kho báu cổ xưa mà tấm lệnh bài này chỉ dẫn, ngươi cũng có thể tìm hiểu xem làm cách nào để tìm ra. Bí mật này được truyền lại qua nhiều đời của quân gia, nhưng cũng chỉ nói rằng tấm lệnh bài bạc này chỉ dẫn đến một kho báu cổ xưa. Còn cụ thể làm sao để dùng nó tìm ra kho báu thì ta không hề biết. Bí mật có lẽ nằm ngay trong tấm lệnh bài này, nhưng ta đã tìm tòi nhiều năm mà vẫn không phát hiện ra huyền cơ gì khác. Có lẽ, Diệp Phong ngươi có thể làm được. Nghe những lời của Quân Thiên Nhai, Diệp Phong gật đầu. Hắn không vội vàng hấp thu thần tính vật chất trong tấm lệnh bài, sợ sau khi hấp thu xong thì lệnh bài sẽ thành đồ bỏ đi, dù sao thần tính vật chất trong đó cũng không nhiều. Diệp Phong trịnh trọng cất tấm lệnh bài truyền thừa của quân gia vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn chắp tay với Quân Thiên Nhai, nói, dù thế nào, đa tạ thống soái đã chiếu cố ta trong thời gian ở biên cương. Chuyến này trở về hoàng thành, ta nhất định sẽ giúp thống soái điều tra rõ bí mật kia. Quân Thiên Nhai cười vỗ vai Diệp Phong, tốt, đi đi. Nhất định phải cẩn thận, nước trong hoàng thành Huyết Yêu rất sâu, cả bắc vực này cũng vậy. Cố gắng là mình mạnh lên, mới có thể đối mặt với tất cả, Diệp Phong gật đầu, rồi xoay người rời khỏi cổng trừ ma tổng bộ. Đi về với yếm mộ Dung Trường Minh, Hắc Kỳ Lân, Cổ Thanh Thanh và nhóm người của học viện tu hành hoàng gia, chuẩn bị rời khỏi nơi biên cương này. Trên đường trở về hoàng thành, mộ Dung Trường Minh cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn sang Diệp Phong hỏi, Diệp Phong lão đệ, thống soái vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với đệ? Nhìn sắc mặt đệ có chút âm tình bất định, có phải là chuyện gì rất nguy hiểm không? Rõ ràng, mộ Dung Trường Minh vô cùng tò mò về cuộc nói chuyện giữa Diệp Phong và thống soái. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ mỉm cười, đáp, thống soái trừ ma tổng bộ tên là Quân Thiên Nhai, đến từ quân gia tộc mạnh nhất hoàng thành Huyết Yêu năm xưa, có đúng không? Nghe Diệp Phong nói vậy, mộ Dung Trường Minh sắc mặt hơi biến đổi, thống soái đã nói cả chuyện này với đệ sao? Chẳng lẽ ông ấy muốn đệ đi điều tra kẻ chủ mưu đã hủy diệt quân gia năm xưa? Diệp Phong thoáng sững sờ, không ngờ mộ Dung Trường Minh lại đoán ra được, nhưng có lẽ mộ Dung Trường Minh không biết. Tấm lệnh bài mà thống soái giao cho hắn còn chỉ dẫn đến một kho báu cổ xưa thần bí, đó mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến sự diệt vong của quân gia. Diệp Phong gật đầu, không sai, thống soái muốn ta giúp ông ấy điều tra xem năm xưa quân gia vì sao lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm, kẻ ra tay rốt cuộc là ai. Ông ấy muốn tìm ra kẻ chủ mưu để giải quyết khúc mắc trong lòng. Nghe vậy, sắc mặt mộ Dung Trường Minh có chút khó coi, Quân Thiên Nhai thật là, lại để một người trẻ tuổi như đệ điều tra chuyện này. Thực ra, ta và Quân Thiên Nhai cũng là bạn tốt nhiều năm, ta cũng từng giúp ông ấy điều tra, nhưng chuyện này vô cùng kinh khủng, nước sâu không lường. Ngay cả ta điều tra đến cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa. Lời của Mộ Dung Trường Minh khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra vụ diệt môn của đệ nhất gia tộc Quân gia năm xưa quả thực vô cùng khủng bố. Diệp Phong biết rất rõ, Mộ Dung Trường Minh không chỉ là môn chủ của Thập Hoang Giả Bộ Môn. Ông còn là người đã thức tỉnh huyết mạch mạnh nhất của Mộ Dung gia tộc, một trong lục đại môn phiệt, Thái Cổ Hỏa Diễm Cửu Đầu Long huyết mạch. Cả Mộ Dung gia tộc có lẽ đều xem ông là người kế vị tương lai. Thân phận của Mộ Dung Trường Minh vô cùng tôn quý, chỉ là hiện tại ông đang có chút ân oán với gia tộc nên không muốn quay về. Ngay cả một người như Mộ Dung Trường Minh cũng không điều tra được, đủ thấy vụ án năm xưa đáng sợ đến mức nào, đến nay vẫn không ai dám nhắc tới. Thấy Diệp Phong im lặng, Mộ Dung Trường Minh nói tiếp, Diệp Phong, bất kể Quân Thiên Nhai đã cho đệ lợi ích gì, tốt nhất đệ đừng nhúng tay vào chuyện này, hãy trả lại cho ông ấy. Chuyện này không phải là thứ đệ có thể điều tra. Diệp Phong không gật đầu, chỉ khẽ lắc đầu, ta đã đáp ứng thống soái sẽ giúp ông ấy điều tra chân tướng. Nhưng ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm, ta sẽ đề cao thực lực của mình trước, thống soái cũng có ý này. Điều tra chuyện này không vội, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh khẽ thở phào, rồi dặn dò, Diệp Phong. Hãy hứa với ta, đợi đến khi đệ thực sự có thể quyền khuynh thiên hạ ở Huyết Yêu Hoàng Triều, hẵng đi điều tra chuyện này. Bằng không, đệ có thể sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị một cường giả thần bí nào đó diệt sát. Hơn nữa, chuyện này, đệ đừng nói cho bất kỳ ai khác. Lời của Mộ Dung Trường Minh khiến Diệp Phong nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, e rằng còn kinh khủng hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Chẳng trách thống soái Quân Thiên Nhai lại không tiếc trao cả lệnh bài truyền thừa quý giá nhất của quân gia cho hắn để báo đáp. Diệp Phong liền gật đầu, được, đa tạ Mộ Dung lão ca nhắc nhở, ta biết rồi. Hắn thầm nghĩ, xem ra chuyện này tạm thời không nên đụng vào, cứ tập trung đề cao thực lực trước đã. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Trường Minh, nói, đúng rồi, Mộ Dung lão ca, lần này trở về Hoàng Thành, e là ta không thể cùng huynh về Thập Hoang Giả Bộ Môn. Ta dự định sẽ cùng Cổ Thanh Thanh vào học viện tu hành hoàng gia tu luyện. Nghe vậy, Mộ Dung Trường Minh không hề thất vọng, ngược lại còn cười ha ha, thực ra ta đã sớm đoán được. Nơi như Thập Hoang Giả Bộ Môn không giữ chân đệ được lâu. Một tuyệt thế thiên tài như đệ, có thiên phú tu hành nghịch thiên như vậy, đúng là nên đến học viện tu hành hoàng gia. Đó mới là nơi tốt nhất để đệ phát huy tài năng. Dù sao ở đó có những thiên tài mạnh nhất, những truyền thừa cổ xưa nhất, binh khí mạnh nhất và tài nguyên tu luyện phong phú nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều. Đó đúng là nơi tốt để đệ nhanh chóng đề cao tu vi. Thực ra, đệ không nói, ta cũng sẽ khuyên đệ gia nhập học viện tu hành hoàng gia. Lời của Mộ Dung Trường Minh khiến Diệp Phong cảm thấy ấm lòng. Vị Mộ Dung lão ca này đối với hắn quả thực rất tốt. Nghe hắn muốn rời khỏi Thập Hoang Giả Bộ Môn, không những không ngăn cản, mà còn thật tâm mừng cho hắn. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, dù sao sau này ta chắc chắn sẽ thường xuyên đến Thập Hoang Giả Bộ Môn thăm Mộ Dung lão ca. Hơn nữa, cho dù ta gia nhập học viện tu hành hoàng gia, ta vẫn là một thành viên của Thập Hoang Giả Bộ Môn, vĩnh viễn là phó môn chủ. Mộ Dung Trường Minh cười lớn, vỗ vai Diệp Phong, tốt, câu này ta nhớ kỹ. Diệp Phong như nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi, Mộ Dung lão ca, lần này trở về Hoàng Thành, huynh có định về gia tộc không? Lần này, Mộ Dung Trường Minh không còn vẻ khó chịu trên mặt, mà lộ ra một tia suy tư và do dự, rồi đáp, thời gian qua ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Những ân oán năm xưa với gia tộc, cũng không hoàn toàn là lỗi của họ, thượng tầng gia tộc cũng có những cân nhắc của riêng mình. Nhưng, chuyện đó, cả đời này ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho gia tộc. Thế nhưng, đó chung quy vẫn là gia tộc của ta, là nơi sinh ta ra, nuôi ta lớn. Bây giờ Mộ Dung gia tộc cần ta, ta có lẽ sẽ quay về, giúp họ mở ra bí cảnh truyền thừa mà lão tổ tông để lại. Nhưng chỉ giúp xong rồi đi. Diệp Phong cười nói, Mộ Dung lão ca có thể trở về gia tộc, ta cũng thấy vui mừng. Dù sao một mình cũng có chút đơn độc. Sau khi huynh trở về, với huyết mạch Thái Cổ Hỏa Diễm Cửu Đầu Long độc nhất vô nhị mà huynh đã thức tỉnh, tương lai chắc chắn có thể trở thành người thừa kế của cả Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Trường Minh cười lắc đầu, ta không có hứng thú với những thứ đó. Chờ ta làm xong việc cần làm ở gia tộc, ta vẫn sẽ trở về Thập Hoang Giả Bộ Môn dưỡng lão. Diệp Phong cười đáp, tốt, đến lúc đó có thời gian, ta nhất định sẽ từ học viện tu hành hoàng gia đến Thập Hoang Giả Bộ Môn, cùng Mộ Dung lão ca uống rượu tâm sự. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một cường giả của học viện tu hành hoàng gia ở phía trước đột nhiên hô lên, cuối cùng cũng về tới Hoàng Thành rồi. Diệp Phong và Mộ Dung Trường Minh cũng nhìn về phía trước, thấy kiến trúc nguy nga của Hoàng thành Huyết Yêu Hoàng Triều với những tòa nhà cao tầng san sát đã hiện ra ở cuối chân trời. Nhìn thấy Hoàng thành Huyết Yêu đã ở ngay trước mắt, không ít người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là nhóm cường giả của Học viện Tu hành Hoàng gia. Họ vốn là những thiên tài được nuông chiều từ bé, không ngờ chuyến đi đến biên cương lần này lại hung hiểm đến vậy, ngay cả vị trưởng lão áo tím dẫn đội cũng đã bỏ mạng. Vì vậy, khi được trở về Hoàng thành an toàn, họ mới thực sự chút được gánh nặng, không còn phải sống trong lo lắng thấp thỏm. Suốt thời gian ở biên cương, họ luôn lo sợ cường giả của Ma Sát giáo sẽ bất ngờ đến trả thù. Nhưng bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa. Một nhóm thành viên cốt cán của Học viện Tu hành Hoàng gia liền nhanh chóng bay về phía Hoàng thành. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Trường Minh cũng đã đến cửa thành. Cổ Thanh Thanh nhìn sang Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, bây giờ ngươi có muốn cùng ta đến thẳng Học viện Tu hành Hoàng gia không? Ta sẽ dẫn ngươi đi làm thủ tục gia nhập. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Có nàng dẫn đường, mọi việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu một mình hắn đến Học viện Tu hành Hoàng gia, có lẽ sẽ phải trải qua đủ loại khảo hạch và đăng ký thân phận phức tạp. Nhưng nếu đi cùng Thất Công Chúa Điện Hạ của Hoàng Thất, quá trình chắc chắn sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều, hắn có thể gia nhập ngay lập tức. Diệp Phong cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh không cần thiết, nên tự nhiên gật đầu đồng ý. Hắn quay sang Mộ Dung Trường Minh, nói, Mộ Dung lão ca, vậy ta theo Thanh Thanh đến Học viện Tu hành Hoàng gia trước, tạm thời không thể cùng huynh về Thập Hoang Giả Bộ Môn được. Mộ Dung Trường Minh cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong, đi đi, Học viện Tu hành Hoàng gia mới là nơi thực sự thích hợp với đệ. Mộ Dung Trường Minh nói rất thoải mái, không hề vì Diệp Phong là mầm non duy nhất của Thập Hoang Giả Bộ Môn mà không nỡ để hắn đi. Ông vô cùng ủng hộ Diệp Phong gia nhập Học viện Tu hành Hoàng gia. Bởi ông biết, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ở trong Thập Hoang Giả Bộ Môn, quả thực sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của Diệp Phong, chỉ khi vào Học viện Tu hành Hoàng gia. Nơi chuyên bồi dưỡng những siêu cấp thiên tài và cường giả cốt cán, tu vi của Diệp Phong mới có thể tăng tiến thần tốc, phát huy hết thiên phú tu hành cực lớn của mình. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy ấm lòng. Hắn biết, vị Mộ Dung lão ca này là người thật lòng suy nghĩ cho hắn, không vì lợi ích của bản thân mà ngăn cản hắn rời đi. Diệp Phong gật đầu, rồi cáo biệt Mộ Dung Trường Minh. Hắc Kỳ Lân thì đi theo bên cạnh hắn. Sau đó, Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh cùng bay thẳng về phía trung tâm Hoàng Thành. Học viện Tu hành Hoàng gia được xây dựng bên trong Hoàng Cung, mà Hoàng Cung lại nằm ở khu vực trung tâm nhất của Hoàng Thành. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Thanh Thanh, Diệp Phong thuận lợi tiến vào khu vực của Học viện Tu hành Hoàng gia. Sau khi vào Hoàng Cung, họ đi đến Hậu Hoa Viên. Nơi đây là một khu vườn Hoàng gia mênh mông, với vô số kiến trúc ẩn hiện giữa cây cối xanh tươi. Xung quanh trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo quý giá, cảnh sắc vừa mỹ lệ vừa phi phàm. Diệp Phong nhìn thấy ở khu vực sâu nhất của khu vườn Hoàng gia là một tòa kiến trúc học viện vô cùng to lớn, trông vừa cổ kính vừa uy nghiêm. Đó chính là Học viện Tu hành Hoàng gia, nơi chuyên bồi dưỡng thiên tài và cường giả cốt cán của Huyết Yêu Hoàng Triều. Cổ Thanh Thanh trực tiếp dẫn Diệp Phong bay về phía học viện. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được vô số khí tức tu vi cực kỳ mạnh mẽ ẩn giấu bên trong. Có một vài luồng khí tức ngay cả hắn bây giờ cũng cảm thấy vô cùng kiêng dè. Diệp Phong hiểu ra, có lẽ rất nhiều cường giả cốt cán của Huyết Yêu Hoàng Triều đều đang tu luyện tại đây, nếu không nơi này không thể cho hắn cảm giác đáng sợ đến vậy. Hắn như nghĩ đến điều gì, liền quay sang hỏi Cổ Thanh Thanh, sau khi gia nhập học viện, là chúng ta tự chọn nhiệm vụ, hay là Hoàng Thất Thượng Tầng sẽ giao phó? Cổ Thanh Thanh nghe vậy thì cười nói, Diệp Phong, ngươi còn chưa gia nhập học viện mà đã nghĩ đến chuyện làm nhiệm vụ rồi. Xem ra ngươi rất khao khát thăng tiến địa vị, nhưng đây là chuyện tốt, có mục tiêu thì sẽ có động lực. Nàng nói tiếp, ở học viện, đa phần nhiệm vụ đều do Hoàng Thất Thượng Tầng chủ động giao phó, chúng ta rất ít khi được tự chọn. Việc của chúng ta là cố gắng hết sức để đề cao tu vi thực lực. Phải biết, tài nguyên tu luyện trong học viện vô cùng nhiều, chỉ cần ngươi có thiên phú đủ yêu nghiệt, đều có thể miễn phí xin nhận những tài nguyên đó. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến nơi có thể lĩnh tài nguyên tu luyện miễn phí. Những đại thế lực hắn từng gia nhập trước đây đều yêu cầu phải có cống hiến mới cung cấp tài nguyên. Cổ Thanh Thanh như nhìn ra thắc mắc của hắn, liền cười giải thích, những tài nguyên gọi là miễn phí đó, thực ra cũng không hoàn toàn là miễn phí, sau khi tu vi của ngươi tăng lên. Ngươi cần phải giúp Huyết Yêu Hoàng Triều chiến đấu ở những nơi biên cương náo động, giải quyết các tranh chấp, đồng thời giúp Hoàng Triều khai cương khoách thổ ở man hoang chi địa. Phần lớn biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều đều tiếp giáp với Man Hoang Chi Địa Vô Tận, một khu vực cực kỳ nguy hiểm của Bắc Vực, đầy rẫy rừng rậm nguyên thủy, đại hoang mãng lâm, đầm lầy sâu thẳm và vô số sinh linh đáng sợ cùng viễn cổ mãnh thú. Nơi biên cương thành trì chúng ta vừa đến, thực ra chỉ là một phần nhỏ giáp với Ma Sát Giáo, tranh chấp không nhiều, chủ yếu là đám tán tu ma đạo. Biên cương thực sự nguy hiểm của Huyết Yêu Hoàng Triều là khu vực tiếp giáp với Man Hoang Chi Địa, nơi tranh chấp diễn ra quanh năm. Thậm chí còn có viễn cổ mãnh thú kinh khủng xâm lược cương vực. Vì vậy, dù chúng ta ở trong học viện được hưởng rất nhiều tài nguyên, nhưng việc giúp Hoàng Triều chống lại sự xâm lấn của viễn cổ mãnh thú từ Man Hoang Chi Địa là nghĩa vụ cơ bản của tất cả mọi người trong học viện. Nghe Cổ Thanh Thanh giải thích, Diệp Phong chợt hiểu ra. Mối uy hiếp thực sự của Huyết Yêu Hoàng Triều đến từ vùng biên cương tiếp giáp với Man Hoang Chi Địa của Bắc Vực. Hắn nhớ ra, một người bạn mà hắn quen khi mới gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều, lúc chọn bộ môn hình như cũng đã đến vùng biên cương giáp với Man Hoang Chi Địa. Nơi đó quả thực vô cùng nguy hiểm, cần những cường giả cực kỳ lợi hại trấn áp mới có thể giữ được hòa bình. Diệp Phong gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Bây giờ cứ gia nhập học viện tu hành hoàng gia trước đã. Không biết phần thưởng cho nhiệm vụ ngăn cản Bạch Cốt Ma Thánh sống lại lần này, khi nào mới được phát cho chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thanh Thanh bất giác mỉm cười, giọng điệu có phần trêu chọc, Diệp Phong, chàng đúng là kẻ ham tiền, cứ lẩm bẩm mãi về phần thưởng nhiệm vụ ấy. Diệp Phong chỉ đành cười bất đắc dĩ, Thanh Thanh, ta đâu có được như nàng, là thất công chúa điện hạ của Huyết Yêu Hoàng Triều, tài nguyên tu luyện nhiều vô kể. Ta chỉ cần có cơ hội sở hữu tài nguyên, tự nhiên là muốn mau chóng nắm trong tay cho lòng được yên. Nghe vậy, Cổ Thanh Thanh khẽ cười đáp, nếu chàng thực sự cần nhiều tài nguyên tu luyện, ta có thể tặng chàng một phần của ta. Diệp Phong lập tức lắc đầu, vậy thì không cần đâu. Chàng nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của nàng, mỉm cười nói, ta là người có nguyên tắc. Từ ngày bước chân vào con đường thí luyện đến nay, tất cả mọi thứ hoặc là do ta tranh đoạt với người khác, hoặc là do tự mình tìm kiếm. Ta rất ít khi chủ động nhận sự giúp đỡ của ai. Trừ phi ta cũng giúp được họ điều gì đó để báo đáp, ta sẽ chỉ nhận những thứ mình đáng được nhận. Cổ Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng, Diệp Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm chàng, chàng là một người vô cùng chân thành. Nói đoạn, nàng như sực nhớ ra điều gì, vội nói, phải rồi Diệp Phong, ta nên mau chóng đưa chàng đi ghi danh tại Hoàng gia tu hành học viện. Như vậy, thằng sẽ chính thức trở thành thành viên của học viện. Đến lúc đó, chàng có thể tùy ý sử dụng rất nhiều nơi tu luyện đặc thù. Lại còn nhận được không ít tài nguyên. Kể cả các nhiệm vụ do Hoàng thất thượng tầng ban xuống, chàng cũng đều có thể tham gia để tích lũy điểm cống hiến, nâng cao thân phận địa vị của mình. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ theo sau Cổ Thanh Thanh bay nhanh về phía trung tâm đại điện của học viện. Hai người đi rất nhanh, trong chớp mắt đã tới nơi. Diệp Phong lập tức nhìn thấy vô số thiên tài trẻ tuổi trong trang phục của Hoàng gia tu hành học viện đang đi lại tấp nập, ai nấy đều có vẻ tất bật, vội vã. Hiển nhiên, dù đã gia nhập học viện, áp lực của họ vẫn vô cùng lớn. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, an ổn tu hành tại đây, họ buộc phải cố gắng hết sức mình. Chỉ như vậy mới có thể tiếp tục ở lại, bởi lẽ, Hoàng gia tu hành học viện không giữ kẻ tầm thường, chỉ người có thực lực chân chính mới có thể lưu lại. Trên đường tới đây, Cổ Thanh Thanh cũng đã kể cho Diệp Phong nghe, mỗi năm học viện đều tổ chức một cuộc đấu loại. Chỉ những cường giả vượt qua vòng loại mới được phép ở lại. Những ai bị loại sẽ không thể tiếp tục hưởng thụ các phúc lợi tu luyện của học viện và bị buộc phải rời đi. Dù vậy, những người từng tu luyện tại đây, dù bị loại, vẫn là nhân tài được các đại gia tộc và các bộ môn tranh giành, tương lai vô cùng sáng lạn. Vì thế, rất nhiều người sau khi gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều đều tìm mọi cách để vào được Hoàng gia tu hành học viện. Dù không thể ở lại lâu dài, chỉ cần tu luyện tại đây một thời gian cũng giống như mạ cho mình một lớp vàng. Sau này dù đến bất cứ bộ môn hay gia tộc nào cũng sẽ được xem là thượng khách, bởi danh tiếng của học viện thực sự quá lớn. Lúc này, Cổ Thanh Thanh đã dẫn Diệp Phong tới trung tâm đại điện. Tòa đại điện được xây dựng vô cùng khí phái, toàn thân đúc từ kim loại màu vàng, bề mặt còn khảm vô số linh thạch lấp lánh, toát lên vẻ tôn quý và hùng vĩ. Nàng đưa Diệp Phong đi thẳng vào trong. Nhờ sự giúp đỡ của Cổ Thanh Thanh, Diệp Phong thuận lợi trở thành thành viên chính thức. Nhận được lệnh bài thân phận và bộ y phục đặc trưng của học viện. Khoác lên mình bộ y phục này, khí chất của Diệp Phong lập tức trở nên cao quý hơn hẳn. Phải công nhận, bộ y phục này quả có khả năng nâng tầm khí chất của người mặc. Theo lời Cổ Thanh Thanh, nó còn có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối hơn hẳn một vài loại bảo giáp. Diệp Phong nghe vậy bèn thử kéo vạt áo, quả nhiên thấy y phục vô cùng bền chắc, dùng sức thế nào cũng không hề suy xuyển. Chàng không khỏi kinh ngạc, bởi lẽ với sức mạnh thể chất hiện tại, một ngón tay của chàng cũng đủ để nghiền nát ngọn núi cao trăm trượng. Vậy mà chàng dùng sức kéo cũng không rách, đủ thấy bộ y phục này quý giá đến nhường nào, đúng như lời Cổ Thanh Thanh đã nói. Chỉ thành viên chính thức mới có tư cách mặc nó. Diệp Phong lúc này trong lòng vô cùng vui vẻ, việc trở thành thành viên chính thức của học viện đồng nghĩa với việc chàng có thể an ổn tu luyện. Lại còn được ở cùng một nơi với thất công chúa xinh đẹp. Bấy giờ, Cổ Thanh Thanh nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, sắp tới chàng cứ ở chỗ của ta đi. Thân là thất công chúa, ta có một cung điện riêng trong học viện, chàng có thể đến đó ở. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, thành viên hoàng thất vẫn có đặc quyền, lại có thể sở hữu một cung điện riêng giữa nơi tấc đất tấc vàng như hoàng gia tu hành học viện này. Chàng biết rõ, thành viên bình thường của học viện có lẽ chỉ có thể chen chúc trong những gian phòng nhỏ hẹp. Vậy mà Cổ Thanh Thanh lại được hưởng một tòa đại điện riêng. Diệp Phong dĩ nhiên không từ chối, chàng cười đáp, được, vậy ta xin tạm ở chỗ của Thanh Thanh. Nhưng mà, nàng thân là thất công chúa điện hạ, ta một nam một nữ ở chung với nàng, liệu có ảnh hưởng không tốt không? E rằng người khác sẽ đàm tiếu, làm tổn hại đến thanh danh của nàng. Diệp Phong không sợ người khác khiêu khích, nhưng chàng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của Cổ Thanh Thanh. Thấy Diệp Phong lo nghĩ cho mình như vậy, trong mắt Cổ Thanh Thanh ánh lên vẻ ấm áp. Ngay sau đó, nàng nói một cách đầy bá khí, không sao cả, kẻ nào dám nói xấu sau lưng ta sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò. Diệp Phong nghe vậy chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi nói, được. Vậy Thanh Thanh đưa ta đến đại điện của nàng xem thử trước, ta muốn làm quen một chút với hoàn cảnh. Diệp Phong liền theo chân Cổ Thanh Thanh bay nhanh về phía cung điện riêng của nàng. Trên đường đi, hai người tự nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Cổ Thanh Thanh vốn là thất công chúa điện hạ của Huyết Yêu Hoàng Triều, lại trời sinh lệ chất, vô cùng xinh đẹp, khí chất phi phàm. Quan trọng hơn, nàng không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng vô cùng cường đại. Ở trong Hoàng gia tu hành học viện, nàng tự nhiên rất được chú ý, là nữ thần trong lòng mọi người. Bình thường, chỉ cần Cổ Thanh Thanh một mình đi lại trong học viện cũng đã đủ khiến bao người ngoái nhìn. Lần này, nàng lại đi cùng một nam tử trẻ tuổi xa lạ, tự nhiên càng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt. Lập tức có người không nhịn được kinh hô, thất công chúa điện hạ tôn quý của chúng ta, lẽ nào đã tìm được đạo lữ tu hành rồi sao? Nhìn người xem, công chúa và thiếu niên áo trắng kia đi gần như vậy, lời nói lại có vẻ thân mật. Chắc chắn là đạo lữ rồi. Trong ánh mắt của không ít người lúc này đều lộ rõ vẻ ganh tị và đố kỵ sâu sắc. Được đi bên cạnh một vị công chúa xinh đẹp như Cổ Thanh Thanh, lại còn thân thiết đến thế, là cảnh tượng mà vô số người không dám tưởng tượng. Ấy vậy mà cảnh tượng đó lại đang diễn ra ngay trước mắt họ. Vì thế, không ít ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đều tràn ngập sự ngưỡng mộ. Diệp Phong đương nhiên cũng nhận ra những ánh mắt này, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chàng nhìn sang Cổ Thanh Thanh bên cạnh, cười nói, xem ra ta đi cùng nàng đã thu hút không ít ánh mắt thù hận rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thanh Thanh không nhịn được lắc đầu cười, đây không phải ánh mắt thù hận, mà là ánh mắt ngưỡng mộ. Cứ để họ ngưỡng mộ đi. Dứt lời, Cổ Thanh Thanh như cố ý trêu tức mọi người, nàng bất ngờ đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay Diệp Phong rồi kéo chàng đi nhanh hơn. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số học viên đang quan sát xung quanh càng thêm kinh ngạc. Họ không tài nào ngờ được, Cổ Thanh Thanh lại dám trước mặt mọi người nắm tay Diệp Phong, không hề e dè ánh mắt của thiên hạ. Một nam tử xa lạ như Diệp Phong, trong phút chốc đã khiến tất cả mọi người ganh tị đến phát cuồng. Bị Cổ Thanh Thanh kéo đi, Diệp Phong cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Xem ra vị thất công chúa này vẫn còn mang tâm tính của một tiểu cô nương. Lúc này, Diệp Phong cũng không rút tay lại, bởi chàng cảm thấy những chuyện này không quan trọng. Dù sao chàng và nàng đi gần nhau như vậy cũng đã chọc vào mắt không ít kẻ, thêm một chút ghen ghét nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy ở trong học viện này, chàng cũng không cần phải e ngại bất kỳ ai. Chỉ có những nhân vật lão bối mới khiến chàng cảm thấy có chút áp lực nặng nề. Còn nếu là cùng thế hệ, hoặc những cường giả trẻ tuổi hơn chàng một chút, Diệp Phong căn bản không để vào mắt. Bởi thực lực của chàng bây giờ, sau khi trải qua tôi luyện ở biên cương thành trì, đã đột phá lên bắc đầu cảnh nhất trọng thiên. Ở Huyết Yêu Hoàng Triều, tu vi cấp bậc bắc đầu cảnh đã được xem là ngang hàng với các nhân vật lão bối. Ngay cả trong Hoàng gia tu hành học viện, nơi cường giả như mây, thiên tài vô số, tu vi bắc đầu cảnh cũng thuộc hàng rất cao. chỉ là trước đây, những kẻ mà Diệp Phong gặp ở biên cương thành trì, dù là Ma Vân lão nhân, Tà Kiếm công tử, hay Bạch Cốt ma thánh trong truyền thuyết, đều là những tồn tại vô cùng lợi hại. Kỳ thực, cường giả cấp bậc đó vẫn rất hiếm thấy, toàn bộ Bắc vực của Vạn Yêu giới diện cũng không có nhiều đến vậy. Huống chi, bây giờ Bạch Cốt ma thánh đã trở thành tù binh của chàng, đang ở trong nhẫn chữ vật. Chỉ cần Diệp Phong ra lệnh, Bạch Cốt ma thánh tự nhiên sẽ toàn lực chiến đấu vì chàng. Chưa kể, trong nhẫn chữ vật của chàng còn có Hắc Kỳ Lân, một thái cổ ma thú vô cùng cường đại đang dần dần khôi phục thực lực, Diệp Phong không chút nghi ngờ. Chỉ cần chàng có thể giúp Hắc Kỳ Lân và Bạch Cốt ma thánh khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ dựa vào hai trợ thủ mạnh mẽ này, chàng cũng đủ sức tung hoành khắp Bắc vực. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình, nếu không tất cả cũng chỉ là hư không. Chỉ có không ngừng nâng cao thực lực và thủ đoạn của bản thân mới là vương đạo. Chính mình mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Vừa nghĩ, Diệp Phong vừa theo chân Cổ Thanh Thanh đến khu cung điện riêng của nàng. Quả nhiên, ở phía sau học viện, từng tòa đại điện nguy nga hiện ra. Mỗi một tòa đại điện này, e rằng chỉ những nhân vật có thân phận vô cùng đặc thù và quan trọng mới được hưởng thụ. Lúc này, Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh từ trên cao hạ xuống, tiến vào khu biệt lập này. Rất nhanh, hai người đã đứng trước một tòa đại điện được xây dựng vô cùng khí phái. Cổ Thanh Thanh liền cười nói, Diệp Phong, tòa đại điện này chính là nơi ở của ta. Sau này chàng cứ ở đây cùng ta. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, yên tĩnh, xung quanh lại trồng rất nhiều linh thụ cao cấp, mỗi ngày đều tỏa ra linh khí nồng đậm, rất có lợi cho việc tu luyện. Diệp Phong nhìn tòa đại điện trước mặt, không khỏi gật đầu cười, huyết mạch hoàng thất các người quả nhiên được hưởng đặc quyền. Giữa nơi tắc đất tắc vàng như hoàng gia tu hành học viện mà lại có một tòa đại điện riêng, thật khiến người ta ganh tị. Cổ Thanh Thanh nghe vậy liền cười đáp, chỉ những dòng dõi hoàng gia có thực lực cường đại mới có thể hưởng thụ tất cả những điều này. Nếu ta không có thực lực, cũng không thể có được chúng. Dù sao ở huyết yêu hoàng triều chúng ta, từ trước đến nay đều lấy thực lực làm trọng. Thực lực mạnh, nói chuyện cũng có trọng lượng hơn. Nếu thực lực không đủ, dù là hậu duệ của vương hầu quý tộc cũng chẳng có tác dụng gì, đi đến đâu cũng bị người khác xem thường. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra huyết yêu hoàng triều này thật sự là một nơi tôn sùng thực lực, thượng võ chi phong rất thịnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cùng Cổ Thanh Thanh chuẩn bị bước vào đại điện. Dù sao, có cơ hội hưởng thụ điều kiện tốt như vậy, chàng dĩ nhiên sẽ không từ chối. Vút, ngay khi hai người chuẩn bị bước vào, từ một hướng không xa đột nhiên có một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh bay tới. Nam tử này đáp xuống trước mặt hai người, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong rồi cất lời, thất công chúa điện hạ, tiểu tử này là ai, đến từ đâu? Thân phận thế nào, lại dám muốn ở riêng cùng người, đây là điều hoàng thất chúng ta không cho phép. Ta thân là người hộ đạo của người, phải đảm bảo xung quanh người không có bất kỳ mối uy hiếp nào. Tiểu tử này chắc đến từ nơi thôn dã nào đó, không phải dòng dõi quý tộc. Ta chưa từng gặp qua kẻ nào như vậy, hắn không thể ở cùng người. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất, cũng không tốt cho thanh danh của thất công chúa điện hạ. Ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nghe nam tử trung niên nói vậy, Diệp Phong thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ chàng và Cổ Thanh Thanh vừa mới đến nơi ở đã đụng phải người hộ đạo của nàng. Diệp Phong liền cất lời, tiền bối, vãn bối không phải tiểu tử thôn dã gì, ta và Thanh Thanh là bằng hữu. Dứt lời, chàng liền lấy ra lệnh bài quý tộc nam tước mà mình nhận được trước đó. Hửm, nhìn thấy lệnh bài quý tộc nam tước trong tay Diệp Phong, nam tử trung niên thoáng vẻ kinh ngạc. Ông ta cầm lấy lệnh bài, cẩn thận cảm ứng một lúc rồi nói, không sai, đây đúng là lệnh bài quý tộc của huyết yêu hoàng triều chúng ta. Ngươi lại có nó sao? Tuổi còn trẻ như vậy đã là một quý tộc của hoàng triều. Có điều, suy cho cùng cũng chỉ là nam tước, tước vị thấp nhất trong hàng quý tộc, ở cùng thất công chúa điện hạ trung quy vẫn là không thích hợp. Khi thấy được lệnh bài quý tộc, thái độ và ngữ khí của người hộ đạo này rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Dù sao có thể trở thành quý tộc của huyết yêu hoàng triều, chứng tỏ kẻ đó đã có cống hiến to lớn. Quý tộc tại đây chia làm hai loại, huyết mạch quý tộc và ngoại lai quý tộc. Huyết mạch quý tộc thì đơn giản, chỉ cần là dòng dõi hoàng thất đều là quý tộc bẩm sinh. Còn ngoại lai quý tộc, chính là những người không có huyết mạch hoàng thất chính thống, cũng có cơ hội trở thành quý tộc. Nhưng để một người ngoài trở thành quý tộc là chuyện vô cùng khó khăn, chỉ khi có cống hiến cực kỳ to lớn mới được sắc phong. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong là một nam tước, người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh tự nhiên thái độ cũng dịu đi. Tuy nhiên, thân phận nam tước của Diệp Phong Trung Quy vẫn chưa đủ cao, nên ông ta vẫn chau mày nói, dù thế nào đi nữa, ngươi bây giờ không thể ở cùng thất công chúa điện hạ. Điều này có hại cho hình tượng hoàng thất, cũng ảnh hưởng xấu đến thanh danh của công chúa. Nghe người hộ đạo nói vậy, Cổ Thanh Thanh không nhịn được lên tiếng, Lâm Thúc, Diệp Phong không phải người thường, chàng ấy là người bạn tốt nhất của con. Lần này cũng là do con đề cử chàng ấy gia nhập Hoàng gia tu hành học viện, nên chàng ấy tạm thời chưa có nơi ở, ở cùng con thì có gì đặc biệt đâu chứ. Dù sao trong tòa đại điện này cũng có rất nhiều phòng, bình thường chỉ có một mình con ở, cũng rất cô đơn nhàm chán, nên con mới để Diệp Phong vào ở cùng. Trước mặt người hộ đạo này, Cổ Thanh Thanh cũng không dám quá cứng rắn. Dù sao người này cũng vô cùng cường đại, là một nhân vật cực kỳ lợi hại trong huyết yêu hoàng triều, năm xưa từng là huynh đệ với đương kim hoàng đế, tức phụ hoàng của nàng. Điều này cũng cho thấy, Cổ Thanh Thanh tuy là thất công chúa nhưng vì một vài lý do nào đó mà rất được hoàng đế coi trọng. Đến mức cử cả huynh đệ tốt năm xưa của mình làm người hộ đạo cho nàng. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, vị hộ đạo được gọi là Lâm Thúc chỉ đành lắc đầu, thở dài một hơi rồi cười khổ nói, thất công chúa điện hạ. Phụ hoàng của người đã dặn ta phải trông chừng người cẩn thận, không để người tùy tiện làm bậy. Ở cùng một nam tử xa lạ, thật sự không tốt cho thanh danh của người, cũng không tốt cho thanh danh của cả hoàng thất. Nghe người hộ đạo nói vậy, Diệp Phong lại thoáng vẻ kinh ngạc. Ban đầu chàng còn tưởng ông ta cố tình nhắm vào mình, nhưng xem ra, người hộ đạo này thật lòng lo nghĩ cho thanh danh của Cổ Thanh Thanh và của cả hoàng triều. Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi nói, vậy ta sẽ tự tìm một nơi khác để ở. Ta tùy tiện ở cùng Thanh Thanh, quả thực sẽ làm tổn hại đến danh dự của nàng ấy. Kỳ thực chuyện này Diệp Phong cũng đã đề cập từ trước, nhưng Cổ Thanh Thanh dường như không để tâm, nên chàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhưng bây giờ, nghe người hộ đạo nhắc lại, Diệp Phong cảm thấy mình đột ngột ở cùng Cổ Thanh Thanh đúng là không ổn, sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh danh của nàng. Dù sao chàng và nàng cũng không phải đạo lữ, chỉ là bạn thân. Diệp Phong vừa dứt lời, Cổ Thanh Thanh đột nhiên đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay chàng, quả quyết nói, Diệp Phong, chàng không cần phải như vậy. Ở cùng ta thì đã sao? Cũng không phải ở chung một phòng, chỉ là ở trong cùng một tòa đại điện thôi, có đáng gì đâu. Ai dám nói xấu, ta sẽ đánh cho kẻ đó một trận. Thấy Cổ Thanh Thanh nói vậy, lại còn đưa tay nắm lấy tay Diệp Phong, người hộ đạo của nàng thoáng sững người. Ông ta đột nhiên có chút hiểu ra, Cổ Thanh Thanh không phải đang làm bậy. Ông nhìn ra được. Thất công chúa điện hạ trong lòng vô cùng yêu thích thiếu niên áo trắng này, nếu không đã không nói ra những lời như vậy, cũng không làm ra cử chỉ thân mật đến thế. Trực tiếp nắm tay Diệp Phong, người hộ đạo của Cổ Thanh Thanh chưa từng thấy vị công chúa mà ông luôn bảo vệ lại thân thiết và có cảm tình với một người khác phái nào như vậy, lại còn không hề e dè. Ông ta chỉ có thể thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu rồi nói, nếu thất công chúa điện hạ đã quyết, ta cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao ta cũng không phải phụ thân của người. Không có quyền quản thúc. Có điều, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo với bệ hạ. Nghe người hộ đạo nói vậy, Cổ Thanh Thanh dường như không quan tâm, đáp, vậy ngài cứ bẩm báo với phụ hoàng đi, lão nhân gia ngài ấy tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện này của con đâu. Người hộ đạo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó, ông ta đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh Cổ Thanh Thanh, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, thất công chúa điện hạ dường như đối với ngươi có đãi ngộ khác thường. Nhưng ngươi cũng không được vì thế mà làm chuyện gì không phải với công chúa, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nghe người hộ đạo nói vậy, Diệp Phong chỉ thở ơ nhún vai, ta và Thanh Thanh là bạn tốt, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho nàng ấy. Thấy Diệp Phong bộ dạng hờ hững như vậy, sắc mặt người hộ đạo có chút không vui. Dù sao ông ta cũng là cường giả hàng đầu của hoàng triều, từng là huynh đệ tốt của hoàng đế bệ hạ, ngay cả các vương hầu bình thường thấy ông cũng phải khách sáo, kính sợ. Không ngờ tiểu tử áo trắng này lại có thái độ tùy tiện, không một chút khách khí hay tôn kính. Điều này khiến trong lòng người hộ đạo có chút khó chịu. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, quyết định ra tay dạy dỗ chàng một chút, để người trẻ tuổi này biết trời cao đất rộng. Ngay lập tức, người hộ đạo cất lời, nghe thất công chúa điện hạ nói, ngươi là bạn tốt của công chúa, vậy chắc hẳn cũng là một tuyệt thế kỳ tài. Không biết, ta có thể lĩnh giáo một chút tài năng của ngươi không? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng người hộ đạo này muốn cho mình một đòn phủ đầu để giữ vững thân phận tiền bối của ông ta. Diệp Phong chỉ thấy có chút buồn cười, nhưng ông ta cũng không có địch ý gì sâu sắc, chẳng qua chỉ là cảm thấy mình là một tiểu bối nên phải tôn kính ông, mà mình lại không làm được điều đó. Diệp Phong chỉ cười nhạt đáp, Vậy tiền bối muốn lĩnh giáo thủ đoạn của vãn bối thế nào? Người hộ đạo nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liền cười nói, người trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được tu vi của ngươi ở bắc đầu cảnh nhất trọng thiên, quả thực phi thường. Nhưng so với loại tiền bối như chúng ta vẫn còn kém không ít, ta cao hơn ngươi trọn vẹn ba đại cảnh giới. Thế này đi, ta đứng yên tại chỗ, lại còn chấp ngươi một tay. Lát nữa ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình tấn công ta, chỉ cần ngươi có thể khiến ta lui lại dù chỉ nửa bước, ta sẽ thừa nhận thiên phú của ngươi, sau này gặp ngươi đều sẽ khách khí. Nhưng nếu ngươi thua, sau này hễ thấy ta, ngươi phải cung kính chắp tay hành lễ của bậc vãn bối. Thế nào? Dứt lời, người hộ đạo nở một nụ cười đầy tự tin. Người hộ đạo dứt lời, liền yên lặng chờ đợi Diệp Phong đáp lại. Ông ta thậm chí còn cho rằng Diệp Phong chắc chắn không dám chấp nhận yêu cầu này. Nhưng ngay sau đó, một điều khiến ông ta kinh ngạc đã xảy ra. Diệp Phong dường như không hề e ngại, chàng khẽ mỉm cười nói, được, vậy chúng ta thử một lần, chàng vừa dứt lời. Cổ Thanh Thanh bên cạnh đôi mắt đẹp khẽ đảo một vòng, rồi cười nói, Lâm Thúc Thúc, nếu ngài đã muốn thử thách thực lực của Diệp Phong. Vậy nếu Diệp Phong thắng mà không có chút phần thưởng nào thì không được hay cho lắm. Dù sao ngài cũng là lão tiền bối, không thể làm chuyện ức hiếp vãn bối được. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, vị hộ đạo được gọi là Lâm Thúc Thúc thoáng sững người. Ông ta nhìn bộ dạng có chút danh mãnh của Cổ Thanh Thanh, không khỏi lắc đầu. Lâm Thúc Thúc biết, Cổ Thanh Thanh đang tìm kiếm lợi ích cho Diệp Phong. Nhưng ông ta lại vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Vì vậy, Lâm Thúc Thúc liền cười đáp, được, vậy theo ý của thất công chúa Điện Hạ, ta nên thưởng cho người trẻ tuổi này thứ gì nếu hắn thắng? Cổ Thanh Thanh suy nghĩ một lát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.